nam phụ thâm tình hôm nay đã sụp đổ chưa? Chương 113, sư thúc thâm tình nhẫn nhục phụ trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới 6, sư thúc thâm tình nhẫn nhục phụ trọng chương 11301. Cảm giác như thế nào khi trở thành kẻ thù của vai chính thụ? Đinh, cốt truyện trò chơi đã hoàn thành, đang bình xét cấp bậc. Cấp A, Lâm Tử Nhiên cả kinh, suýt nữa cho rằng mình gặp ảo giác. Hệ thống, thế giới của trò chơi này bị hỏng bởi vì trong quá trình quang não bổ sung sinh ra sai lệch, đây là trách nhiệm của công ty game chúng tôi, cho nên đánh giá cấp A để bồi thường cho người chơi. Lâm Tử Nhiên kích động trái tim nhảy bang bang, tuy rằng trước đó vẫn luôn truy hỏi bồi thường từ hệ thống, nhưng trực tiếp lấy điểm A vẫn vượt quá dự tính của cậu. Được cấp A đơn giản vậy sao? Đây là học phần đó à. Cậu còn tưởng rằng cả đời này sẽ không lấy được cấp A. Qua hồi lâu Lâm Tử Nhiên mới hạ cảm xúc kích động hưng phấn trong lòng xuống, nhớ tới thế giới trước đó chưa hỏi chuyện này. Lâm Tử Nhiên, các người còn chưa giải thích việc tại sao NPC sụp đổ, lúc nào cũng yêu tôi. Hệ thống, có lẽ mị lực của cậu quá lớn. Lâm Tử Nhiên, mi nghĩ đáp án này sẽ khiến ta vừa lòng. Hệ thống, Lâm Tử Nhiên nghiêm khắc nói. Đây là vấn đề của mấy người, hẳn là phải bồi thường cho tôi. Ngữ khí của hệ thống bắt đầu xử lý theo việc công. Cậu có gì chứng minh đây là vấn đề của chúng tôi? Lâm Tử Nhiên, hệ thống, xin hỏi người chơi còn muốn tiếp tục không? Lâm Tử Nhiên rơi vào trầm tư. Mặc dù không hiểu tại sao đám NPC đó yêu mình, nhưng mình thực sự không có chứng cứ chứng minh đó là vấn đề của trò chơi chứ không phải vấn đề của mình. Muốn thắng hệ thống xảo trá này e là hơi khó. Dù sao lấy được một điểm A đã là việc vui ngoài ý muốn, kỳ thực Lâm Tử Nhiên đã rất thỏa mãn. Còn cái trò chơi này, nếu vận khí tốt, lại giống thế giới này sụp đổ một cách không hiểu được, vậy chẳng phải mình có thể lấy được điểm A lần nữa sao? Lâm Tử Nhiên, nếu các người tiếp tục xảy ra sai lầm như vậy, hệ thống, chúng tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm như vậy nữa. Lâm Tử Nhiên, kỳ thật cậu còn hy vọng họ mắc sai lầm, dù sao tùy tiện chơi chơi mà cũng có thể lấy được điểm A, vẫn là rất vui. Lâm Tử Nhiên, sau bữa tối rồi nói, tôi đi ăn cơm trước. Lâm Tử Nhiên tháo mũ giáp trò chơi ra, từ trên giường leo xuống, nhìn thấy Trác Vũ nằm ở trên giường ngủ, còn chưa tỉnh lại. Quả nhiên không có khóa học, mọi người đều tương đối tùy ý, Lâm Tử Nhiên vỗ vỗ, đánh thức Trác Vũ từ trên giường dậy, nói. Ra ngoài ăn cơm thôi. Trác Vũ mơ hồ tỉnh lại, nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, vì thế cùng Lâm Tử Nhiên đi ra ngoài ăn cơm. Trên đường vừa đi vừa ngáp, tối hôm qua cậu chơi thế nào rồi? Lâm Tử Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Điểm A, Trác Vũ, lại là B à, bình thường thôi không có gì, như vậy đã là không tệ. Lâm Tử Nhiên cả giận nói, điểm A, Trác Vũ, đôi mắt hắn chậm rãi trợn to, nhìn biểu tình kiêu ngạo và chờ mong của Lâm Tử Nhiên, hồi lâu sau mới nghèn nghẹn nói. Cậu không cần sĩ diện, điểm B cũng không có gì, với quan hệ của chúng ta, tôi sẽ không cười nhạo cậu. Nhìn bộ dáng của gia hỏa này, từ đầu đến chân nơi nào có thể đạt điểm A. Trác Vũ căn bản không tin. Lâm Tử Nhiên tức muốn hôn mê, cậu vất vả mới được A, vốn dĩ muốn khoe khoang một chút, ai biết bạn cùng phòng căn bản không tin. Lâm Tử Nhiên nói, tôi lừa cậu làm gì? Chính là điểm A, nếu không tin trở về cho cậu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Vũ liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện Lâm Tử Nhiên không giống nói dối, rốt cuộc kinh ngạc nói. Cái gì? Cậu thật sự lấy được điểm A, sao làm được hay vậy? Lâm Tử Nhiên nghẹn họng, cách thức lấy điểm A cần có chút may mắn, cậu ho nhẹ một tiếng. Còn làm như thế nào, chính là dựa vào thực lực. Trác Vũ, một đường này Trác Vũ đều hốt hoảng, điều này khiến hắn sinh ra ảo giác, nếu ngay cả Lâm Tử Nhiên cũng có thể đơn giản lấy được điểm A, vậy chính mình có phải cũng có thể hay không? Đây là vấn đề đáng giá để tham khảo. Ăn sáng xong, Trác Vũ trở về ngủ nướng. Lâm Tử Nhiên lấy điện thoại ra xem, lướt tin tức một chút. Ngoài ý muốn phát hiện có hot search về Quý Sâm. Thành thật mà nói, tuy học trường đại thần rất đẹp trai, nhưng trước kia Lâm Tử Nhiên không muốn chú ý đến hắn, cũng không phải là fan của Quý Sâm. Nhưng từ lần ở phòng tự học giúp cậu nắm bắt trọng điểm thi, Lâm Tử Nhiên theo bản năng chú ý tới hắn nhiều hơn một chút. Giống như phát hiện nguyên bản thần tượng cách mình rất xa, nhưng thực ra lại là một người rất thân thiện và gần gũi. Nghĩ đến đây liền ấn vào, nhìn hóa ra Quý Sâm nhận một bộ phim điện ảnh mới. Đóng vai nam chính, đạo diễn phim điện ảnh từ trước đến nay luôn yêu cầu rất cao đối với diễn viên, có thể cho hắn đóng vai nam chính, đây là một loại khẳng định đối với thực lực cũng như danh tiếng của Quý Sâm. Lâm Tử Nhiên tấm tắc kinh ngạc cảm thán, đại thần chính là đại thần. Ở thời điểm học cha như cậu đang buồn rầu vì học phần, thì Quý Sâm đã đóng vai chính phim điện ảnh với đạo diễn lớn. Chậc, không thể so, thật vất vả mới thi xong, không bằng chơi game một chút. Vừa nhận được một điểm A, Lâm Tử Nhiên rất có lòng tin. Nếu thế giới này lại xảy ra ngoài ý muốn, đương nhiên phải bồi thường cho cậu, nếu không có gì ngoài ý muốn nhưng vẫn thua. Hừ, vậy cậu không thèm chơi loại trò chơi rác rưởi này nữa. Lâm Tử Nhiên bò lên giường, đội mũ giáp trò chơi. Lâm Tử Nhiên, tôi đã trở lại rồi đây. Hệ thống, tốt, đinh, đang giúp thế giới trò chơi. Đinh, thế giới trò chơi đang download. Đây là một thế giới cổ đại đề cao tinh thần thượng võ. Ở Đông Châu Đại Lục có một quốc gia tên là Hải Hà Quốc. Hải Hà Quốc có một tổ chức bí ẩn rất hùng mạnh, tên là U Lan Cảnh. Thế lực của U Lan Cảnh lan rộng khắp Đông Châu Đại Lục, áp đảo trên tất cả các giang hồ môn phái, đủ để kháng lễ cùng hoàng thất đương triều. Âm thầm khống chế rất nhiều cửa hàng và thành trì của Hải Hà Quốc, thế lực vô cùng cường đại, qua nhiều năm vẫn luôn là họa lớn của triều đình. Chẳng qua bởi vì U Lan Cảnh quá thần bí, thậm chí triều đình còn không biết sơn môn của nó nằm ở nơi nào, cho nên vẫn luôn án binh bất động, ít nhất nhìn bề ngoài bình an không có việc gì. Nói một cách đơn giản, đây là một tổ chức phi thường siêu thoát. Mỗi năm bọn họ nhận nuôi rất nhiều cô nhi từ bên ngoài, bồi dưỡng những cô nhi đó thành lực lượng mới của riêng mình, trải qua sự huấn luyện tàn khốc cùng với thuật dưỡng cổ, giữa những đứa trẻ chọn ra người ưu tú nhất cho vị trí cảnh chủ đời kế tiếp. Mà những đứa trẻ còn lại may mắn sống sót, trở thành đệ tử bình thường cho lực lượng mới. U Lan Cảnh có thể vẫn luôn cường đại và thần bí như vậy, các thành viên trong tổ chức quản lý rất nghiêm khắc, một khi tiến vào U Lan Cảnh thì suốt đời không được rời khỏi, trừ khi một ngày chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bất kỳ kẻ phản bội nào bọn họ đều chém cùng giết tuyệt. Tuyệt không cho phép phản bội. Câu chuyện của thế giới này bắt đầu từ hai cô nhi bị mang vào U Lan Cảnh. Bọn họ may mắn sống sót trong cuộc huấn luyện tàn khốc, người thừa kế cảnh chủ U Lan Cảnh đời kế tiếp, được ban tên Lan Yên và Lan Quân Hà. Mặc dù hai người lấy danh nghĩa sư tỷ rể, nhưng lại là một cuộc cạnh tranh. Email protected, trụi, bởi vì giữa bọn họ chỉ có một người được chọn để thừa kế vị trí này. Một người khác sẽ bị di ba tê chết. Theo lý thuyết, bọn họ sẽ giống như những người thừa kế đảm nhiệm vị trí cảnh chủ trước kia, không từ thủ đoạn di ba tê chết đối phương. Nhưng có một bí mật mà tất cả mọi người đều không biết, Lan Quân Hà yêu Lan Yên, Lan Yên cũng rất quan tâm đến Lan Quân Hà, hai người không muốn giết hại lẫn nhau, quan hệ giữa bọn họ là sống nương tựa vào nhau. Lan Yên vẫn luôn muốn thoát khỏi nơi này, trải qua sinh hoạt thuộc về người thường. Trong một lần chấp hành nhiệm vụ, Lan Yên đem lòng yêu một nam nhân, nhưng vì nguyên nhân thân phận nên không thể ở bên nhau, điều này khiến nàng thập phần thống khổ. Lan Quân Hà hiểu tâm tư Lan Yên, hắn yêu nàng. Hiểu nàng, cho dù nàng đã có người yêu, nhưng vẫn muốn giúp nàng thoát khỏi nơi này. Ít nhất giữa bọn họ có một người có thể đạt được tự do, hắn đưa cơ hội này cho Lan Yên. Trải qua kế hoạch kín đáo, hai người tạo ra một hồi ngoài ý muốn, Lan Yên giả chết rời đi, Lan Quân Hà một mình trở về phục mệnh. Nhờ sự giúp đỡ và che giấu của Lan Quân Hà, Lan Yên thành công thoát khỏi U Lan Cảnh, mai danh ẩn tích trải qua cuộc sống đời thường cùng phu quân. Hơn nữa sinh hạ một hài tử tên là Kỳ Tiêu. Kỳ Tiêu, chính là vai chính thụ của câu chuyện này. Chớp mắt đã 7 năm trôi qua, vốn dĩ vợ chồng Lan Yên trải qua sinh hoạt gió êm sóng lặng, ai ngờ vô tình chiêu chọc thổ phỉ, vì bảo mệnh Lan Yên tự bại lộ thân phận, một lần nữa khiến U Lan Cảnh chú ý, là vai phản diện trung cực của thế giới này, U Trì cảnh chủ biết tin nàng vẫn còn sống. U Trì đã sớm nghi ngờ chân tướng Lan Yên năm đó chết giả, hiện tại biết Lan Yên còn sống. Liền bắt đầu hoài nghi Lan Quân Hà có cảm kích hay không, hoặc có lẽ năm đó căn bản chính là bọn họ thông đồng lừa gạt chính mình. Thân phận Lan Yên bị bại lộ, tất nhiên lọt vào sự đuổi giết của U Lan Cảnh. Vì để thử Lan Quân Hà, U Chỉ giao nhiệm vụ đuổi giết Lan Yên cho hắn, muốn hắn tự tay lấy thủ cấp vợ chồng Lan Yên tới gặp. Lan Quân Hà không thể không dẫn người đuổi giết Lan Yên. Tuy rằng hắn nơi trốn bất động thanh sắc phóng nước, cố ý tạo cơ hội cho Lan Yên chạy thoát. Nhưng thủ hạ bên người hắn là nhãn tuyến do U Trì sắp xếp. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy chẳng những vợ chồng Lan Yên chạy trời không khỏi nắng, mà ngay cả Lan Quân Hà cũng bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ, bại lộ động cơ chân thật bị U Trì xử tử. Vợ chồng Lan Yên lựa chọn hy sinh mạng sống của mình, thỉnh cầu Lan Quân Hà bảo vệ Kỳ Tiêu, đứa con duy nhất của họ. Lan Quân Hà cực kỳ bi thương, nhưng hắn biết rằng mình không có sự lựa chọn, nếu hắn không đáp ứng, hắn và Lan Yên, còn có hài tử của Lan Yên đều sẽ chết. Đây xác thực là biện pháp duy nhất. Đối mặt với Lan Yên muốn chết, Lan Quân Hà chỉ có thể cố nén đau thương tự tay di ba tê chết người mình thương, cố ý thả Kỳ Tiêu chạy, bản thân mang theo thủ cấp vợ chồng Lan Yên trở về phục mệnh, hy vọng như vậy có thể làm U Trì không truy cứu việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ vài ngày sau, U Trì bỗng nhiên mang một đứa trẻ trở về. Kỳ Tiêu vẫn rơi vào tay U Trì. Hóa ra U Trì cũng không tín nhiệm Lan Quân Hà, vì thế phái người âm thầm theo dõi hắn. Sau khi hắn rời đi thì bắt gặp Kỳ Tiêu, vốn muốn diệt cỏ tận gốc, không ngờ vô tình phát hiện Kỳ Tiêu thân mang linh cốt. Bởi vì tu luyện công pháp U Trì bị tẩu hỏa nhập ma, người không ra người, quỷ không ra quỷ, vẫn luôn bế quan du rú trong nhà, gã cần đoạt xá một thân thể, nhưng không phải ai cũng có thể cất chứa được gã. Cho đến khi gã phát hiện Kỳ Tiêu thân mang linh cốt, thân thể thiên phú chắc tuyệt, vừa vặn dùng để đoạt xá, quả thực trời không tuyệt đường người, là món quà ông trời ban cho gã. U Trì gieo hồn cổ vào cơ thể Kỳ Tiêu, lại giao y cho Lan Quân Hà dạy dỗ bồi dưỡng. Mục tiêu chính là đợi sau khi Kỳ Tiêu lớn lên, có thể đoạt xá thân thể khỏe mạnh của Kỳ Tiêu. Lan Quân Hà yêu Lan Yên sâu đậm, bởi vì tự tay di ba tê chết người thương mà cảm thấy áy náy và đau khổ không thôi. Gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, dưới tình huống không để U Trì hoài nghi, cố gắng bảo vệ Kỳ Tiêu an toàn, cho nên giả bộ lạnh nhạt không thích Kỳ Tiêu. Không bao lâu Lan Quân Hà liền phát hiện ra mưu đồ của U Trì, điều này khiến hắn vừa khiếp sợ vừa lo lắng. Một khi hồn cổ được đưa vào cơ thể, trừ khi người khác lấy thân làm vật dẫn, cam tâm tình nguyện dẫn nó ra, nếu không không có khả năng lấy ra. Nhưng nếu không lấy cái này ra, thì nhất định cả đời Kỳ Tiêu sẽ bị U Trì khống chế, cuối cùng bị U Trì đoạt xá hồn bay phách tán. Lan Quân Hà nhớ đến giao phó cuối cùng của Lan Yên trước khi chết, quyết tâm hy sinh bản thân để cứu Kỳ Tiêu. Hắn phải đợi Kỳ Tiêu trưởng thành trở nên mạnh mẽ hơn, sau đó tìm cơ hội dẫn hồn cổ từ cơ thể y ra, vì không để Kỳ Tiêu biết chân tướng thương tâm khổ sở, cho nên mặt ngoài thập phần lãnh khốc với tiểu Kỳ Tiêu. Ngầm giấu giếm thân phận chiếu cố Kỳ Tiêu rất nhiều. Kỳ Tiêu không biết Lan Quân Hà có nỗi khổ. Sau khi cha mẹ song vong bị mang vào U Lan cảnh, tuổi còn nhỏ phải chịu nhiều đau khổ trong tay Lan Quân Hà, sau đó lại biết được Lan Quân Hà là kẻ thù giết cha mẹ mình. Tâm sinh hận ý với hắn nhưng vẫn kiên nhẫn ngủ đông, cố gắng tu luyện, tìm kiếm cơ hội rời khỏi U Lan cảnh. Ở bên ngoài hắn gặp vai chính công, Thái tử Hải Hà Quốc Phượng Trạc. Đứng sau Phượng Trạc là triều đình, mới thành lập tổ chức tình báo ở Hải Hà Quốc mấy năm nay, nơi trốn khiêu khích và cướp đoạt tài nguyên của U Lan cảnh, cũng không phải tới cướp đoạt tài nguyên mà mục đích là tìm kiếm tổng bộ U Lan cảnh, mượn cơ hội nhổ cỏ tận gốc toàn bộ U Lan cảnh. Triều đình đã sớm không muốn tiếp tục chịu đựng sự tồn tại của U Lan cảnh. Kỳ Tiêu muốn giết Lan Quân Hà, Phượng Trạc muốn tiêu diệt U Lan cảnh, hai người ăn nhịp với nhau ám sinh tình tố. Trung gian là một đoạn câu chuyện tình yêu cảm động thưởng thức lẫn nhau. Sau khi Kỳ Tiêu lớn lên ngày càng giống Lan Yên thời trẻ, tình cảm Lan Quân Hà dành cho Kỳ Tiêu cũng dần dần trở nên phức tạp. Đúng vậy, Lan Quân Hà chính là nam phụ thâm tình ở thế giới này. Lâm Tử Nhiên nhìn, có vẻ như chân ái của hắn vẫn là Lan Yên đã chết, nhưng đối với Kỳ Tiêu hài tử một tay hắn nuôi lớn, cũng có cảm tình, mọi áy náy và tình yêu hắn đối với Lan Yên đều dành cho y, không tiếc hy sinh hết thảy để bảo vệ y. Sau khi Kỳ Tiêu xuống núi, Lan Quân Hà lặng lẽ đi theo, tìm kiếm cơ hội rời hồn cổ trong cơ thể Kỳ Tiêu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn cổ bị lấy ra khiến U Trì giận tím mặt, tự mình động thủ bắt Lan Quân Hà trở về, cắt đứt gân chân hắn, giam cầm hắn. Kỳ Tiêu không biết chuyện Lan Quân Hà làm vì mình, còn tưởng rằng Lan Quân Hà muốn thương tổn mình, càng không biết Lan Quân Hà đã sớm bị U Trì bắt đi. Để bảo vệ mưu đồ bí mật của bản thân và Phượng Trạc, thời điểm U Trì tới đuổi bắt y âm thầm bày mưu gài bẫy phản sát U Trì, sau đó cùng Phượng Trạc giết vào U Lan cảnh. Khi y đi vào, Lan Quân Hà đã bị tra tấn chỉ còn hơi thở thoi thóp, Lan Quân Hà biết rằng mình không sống được bao lâu. Vì thế lừa gạt Kỳ Tiêu, bởi vì hắn không thể thành công di ba tê chết y cho nên mới bị U Trì trừng phạt. Kỳ Tiêu thấy hắn lãnh khốc như thế, nhớ đến cái chết của cha mẹ mình, nhớ tới bản thân bị hắn tra tấn như thế nào, thế là tự tay di ba tê chết Lan Quân Hà rồi nghiền xương hắn thành tro. U Lan cảnh bị diệt, U Trì và Lan Quân Hà chết. Kỳ Tiêu báo được đại thù, thành công cùng Phượng Trạc he. Xem như tuyến sự nghiệp và tình duyên đều gặt hái tốt đẹp. Còn nam phụ thâm tình Lan Quân Hà vì Kỳ Tiêu làm những sự tình đó, theo cái chết của hắn, cuối cùng không người nào biết, không người nào hiểu. Lâm Tử Nhiên thổn thức một tiếng, thật là nam phụ bi tình. Thật sự là một lốp xe dự phòng tận trách, hơn nữa không oán không hối cho đến lúc chết mới thôi. Đầu tiên Lan Quân Hà yêu Lan Yên, vì thành toàn Lan Yên mà không tiếc mạo hiểm sinh mệnh, sau đó vì bảo hộ Lan Yên mà không thể không di ba tê chết người mình yêu, khi còn sống lại phải thừa nhận nhiều thống khổ như vậy. Kỳ thực hắn cũng yêu Kỳ Tiêu, Lan Yên ký thác Kỳ Tiêu cho hắn, nhưng Kỳ Tiêu đối với hắn chỉ có lòng thù hận, cuối cùng còn tự tay di ba tê chết hắn. Bất quá với hắn mà nói, có thể nhìn thấy cái chết của U Trì, nhìn thấy U Lan cảnh tan biến, nhìn thấy Kỳ Tiêu bình an hạnh phúc, đã cảm thấy mỹ mãn với kết quả này. Rốt cuộc không còn gì tiếc nuối. Hắn chết, đặt dấu chấm câu kết thúc tấn bi kịch này. Đã tiếp nhận cốt truyện, Lâm Tử Nhiên định thần, cậu chớp chớp mắt, phát hiện bản thân đang hành tẩu trên con đường nhỏ sương khói lượn lờ, có lẽ đang ở trong mê trận nên không thấy rõ cảnh sắc bốn phía, chung quanh không một bóng người. Lâm Tử Nhiên, tôi đang ở đâu đây? Hệ thống, cậu đang trên đường phục mệnh U Trì. Lâm Tử Nhiên, phục mệnh, hệ thống, nhìn cái hộp trong tay cậu. Lâm Tử Nhiên cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình đang xách theo một cái hộp gỗ màu đỏ, cậu nghi hoặc mở ra vừa thấy, sắc mặt đột nhiên khựng lại. Bên trong, là hai cái đầu. Lâm Tử Nhiên há mồm thở đê ốc, yết hầu như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy mình thật là lợi hại, như vậy còn chưa hết ra tiếng. Mặc dù cậu bị dọa đến nỗi sắp hỏng mất, ước chừng đã trải qua xử lý, kỳ thực hai cái đầu này không đáng sợ, cũng không có vết máu, đặt sạch sẽ trong dương, nhắm mắt lại như đang ngủ, chỉ là làn da tái nhợt không có huyết sắc. Nữ nhân mỹ diễm tuyệt luân, nam nhân anh tuấn uy vũ. Thật là một đôi thần tiên quyến lữ. Nếu không phải chỉ có cái đầu, hình ảnh này không dọa được cậu. Tay Lâm Tử Nhiên xách cái hộp hơi run rẩy. Ha ha, lần đầu lên sân khấu, liền xách theo đầu cha mẹ của vai chính đi phục mệnh vai phản diện. Lần này mình có chết cũng không tính là oan uổng. Cách chương.